Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 6, buông xuống, vô tận hư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước đầu tư là thủ đoạn mà các đại thế lực lôi kéo người mới lãnh chúa chi tâm, không quan trọng xuất thân của ngươi, phẩm chất và đặc tính tốt xấu cũng không có quy luật nào. Bởi vậy, khi hàn môn xuất hiện quý tử, chắc chắn sẽ có người nhảy lên hàng ngũ thiên tài này. Nếu như bọn hắn ký khế ước đầu tư, giai đoạn đầu liền có thể nhận được lượng lớn tài nguyên, thậm chí thu được một con đường lên tới tận trời được an bài sẵn. Nhưng mà, bọn hắn phải đánh đổi chính là vĩnh viễn hy sinh một phần quyền lợi lãnh địa của mình, cho dù có bao nhiêu thu hoạch đều phải chia sẻ một tỷ lệ nhất định cho người đầu tư. Hy sinh tương lai của mình để nhận được một lượng lớn tài nguyên ngắn hạn. Loại khế ước đầu tư này ban đầu được sử dụng cho nước ngoài, tân nhân lãnh chúa nước ngoài không được ban thưởng, trực tiếp cho ngươi một chồng khế ước, chọn hay không tùy ngươi. Trong nước đám cấp cao cũng không ủng hộ loại hành vi này, bởi vậy mỗi tân nhân mới có một phần ban thưởng để ủng hộ gia đình bình thường làm chủ vận mệnh của mình. Đáng tiếc đạo đức không thể lấy ra để đánh giá tất cả mọi người. Như hiệu trưởng Thần Hà Cao Trung, vị nữ tử áo đỏ nghiêng nước nghiêng thành kia ban đầu không cho phép xảy ra loại chuyện này, không nghĩ đến bị rất nhiều học sinh, phụ huynh phản đối. Quốc gia cũng giống vậy, cuối cùng chỉ có thể để đầu tư khế ước, vào loại có thể chọn, không cho phép cưỡng chế. Nhìn thế nào, trên những khế ước này đều chỉ có ba chữ, ăn thịt người. Tất nhiên Ngô Trì sẽ không chọn khế ước đầu tư, liền quay người rời đi. Ra khỏi trường, Ngô Trì đi mua một ít thức ăn nước uống. Bởi vì hạn chế của tân nhân thí luyện, mặc kệ là kiến trúc hư không kết tinh hay là vật tư sinh hoạt cũng không thể mang quá nhiều. Cuối cùng, Ngô Trì mang theo tài nguyên dành cho 100 người sinh sống một tháng. Về đến nhà, Ngô Trì tắm rửa một cái, đổi một thân trang phục màu đen, lấy một trường kiếm bằng hợp kim treo trong phòng ngủ dắt tại bên hông. Tất nhiên trường kiếm hợp kim này chỉ là phàm vật, hắn đi tới phòng khách mở ra giao diện lãnh chúa chi tâm trong đầu, lãnh chúa lãnh địa. Buông xuống, bên trên mục thứ ba, dường như đang lóe lên tia sáng mê người. Ngô Trì hít sâu một hơi, nhấn, lên, kiểm tra được lãnh địa có phải chăng buông xuống vô tận hư không, có không? Có, bắt đầu buông xuống, đột nhiên, mắt Ngô Trì tối sầm lại. Chư thiên, vạn giới, vô tận hư không? Truyền thuyết, hư không là điểm kết thúc của toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, khi thế giới đi đến cuối con đường, vũ trụ phá diệt liền sẽ mai táng. Tại vô tận hư không? Bởi vậy, vô tận hư không có vô tận tài phú, vô hạn khả năng, cùng với kinh khủng khó có thể tưởng tượng được, buông xuống, là thủ đoạn để nhóm lãnh chúa tiến vào vô tận hư không, mang lãnh địa buông xuống thế giới hư không vô tận, địa điểm ngẫu nhiên, kỳ ngộ và nguy hiểm cũng ngẫu nhiên. Nhưng, vô tận hư không có một pháp tắc không đổi. Cán cân nghiêng, lãnh địa càng mạnh mẽ, càng nhiều người, nguy hiểm gặp phải sẽ càng lớn hơn. Tân nhân lãnh chúa sẽ không buông xuống khu vực phải chết. Lạnh giá cứng rắn. Ngô Trì tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện mình nằm trên mặt đất. Không khí lạnh giá, mặt đất cứng rắn khiến hắn cảm thấy khó chịu, vội vàng đứng lên. Đây là một mảnh đất hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì ngắm nhìn bốn phía, rào chắn bằng gỗ vây quanh không gian 200 mét vuông, chính giữa, có một căn phòng nhỏ làm bằng gỗ. Bên trong 200 mét vuông này, chính là lãnh địa của hắn. Ngay cả thôn nhỏ cũng không phải, quả nhiên là bắt đầu từ số không. Ngô Trì mỉm cười, vỗ vỗ tay, chuẩn bị hành động. Đột nhiên, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu Ngô Trì. Lãnh chúa sơ sinh, ngươi lần đầu buông xuống vô tận hư không? Tân nhân thí luyện mở ra. Bên trong 30 ngày, mỗi ngày sẽ xuất hiện một đợt sóng quái vật, càng về sau quái vật càng mạnh mẽ. Đánh giết quái vật có thể nhận được hư không ban thưởng. Nửa đường ra khỏi, tân nhân thí luyện trực tiếp thất bại. Không trừng phạt, không ban thưởng. Lãnh chúa thành công sống sót 30 ngày, sẽ căn cứ vào biểu hiện nhận được hư không khen thưởng. Mặc dù trên lớp học Ngô Trì đã sớm biết những thứ này, nhưng tai nghe mắt thấy, Ngô Trì vẫn không nhịn được trở nên kích động. Hắn hít một hơi thật dài, không có lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra hai mô hình kiến trúc từ trong thanh vật phẩm tế đàn, binh doanh tế đàn. Đi, Ngô Trì ném mô hình kiến trúc tế đàn ra một cái, chỉ thấy mô hình kiến trúc nho nhỏ theo gió lớn lên, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Cuối cùng, biến thành một tòa cổ tế đàn lão, rơi vào bên cạnh phòng nhỏ. Tạm thời không có hư không kết tinh để chiêu mộ binh chủng, đi triệu hoán anh hùng trước. Ngô Trì lấy ra 10 miếng hư không kết tinh, đi tới. Vừa mới đạp vào bậc thang tế đàn, một giao diện thuộc tính liền xuất hiện tại trong đầu Ngô Trì tế đàn. Đẳng cấp 1, 0, 100, công năng, triệu hoán, 10 triệu hoán cao cấp. 100, anh hùng, 0, giới thiệu tiêu hao hư không kết tinh, có thể triệu hoán sinh linh chiến đấu cho ngươi. Hả, tế đàn cũng có dấu cộng. Chờ đã, tại trong tân nhân thí luyện thận cơ giới cũng có thể phát huy tác dụng sao, cách chương.